Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 781, âm u rời đi. Trương Đại Thúc xuất quan, Tống Lão Sinh khắp khuôn mặt là nụ cười, cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ, Đại Đô Đốc phong thái càng hơn năm xưa. Người lão già này đã chạy đi đâu? Vốn tưởng rằng ta bế quan thời gian đã đủ dài ra. Không nghĩ tới ngươi kẻ này vừa mất tung tích liền đem gần 20 năm. Ngươi này 20 năm đã chạy đi đâu? Mặc cho ta làm sao tìm hiểu tin tức của ngươi. Nhưng không có nửa điểm vẩy và móng. Trương Bách Nhân một trưởng vỗ vào Tống Lão Sinh trên bả vai. Lập tức hơi nhướng mày. Căn cơ hao tổn rất lợi hại. Hơn 20 năm ngươi không tăng trưởng tiến vào, làm sao căn cơ trái lại hao tổn? Nghe Trương Bách Nhân, Tống Lão Sinh cười khổ, đi một cái nơi bí ẩn. Sư phụ dặn dò ta làm một ít chuyện, không hề nghĩ rằng chỉ chớp mắt chính là sắp tới 20 năm. Nhìn Tống Lão Sinh, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, làm lỡ thời gian 20 năm. Tống Lão Sinh đã bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện. Theo ta đi vào, Trương Bách Nhân lôi kéo Tống Lão Sinh. Hai người tới trong nhà, Trương Bách Nhân làm người hâm lên thịt dê. Sau đó nói, đi đem trước đó vài ngày Khương Vân Văn tặng ta cao lệ huyết sâm lấy ra. Cho ta dùng tỉ mỉ hỏa nấu. Tôi tớ xuống lan truyền mệnh lệnh. Trương Bách Nhân một đầu nhìn về phía Tống Lão Sinh. Ngươi đã bỏ qua tốt nhất võ đạo thời cơ, muốn đuổi kịp có thể nói khó càng thêm khó. Vũ Văn Thành Đô đã gặp thần không xấu, ngươi nói ngươi nên làm thế nào cho phải? Nếu không có làm lỡ 15 năm, chỉ sợ ngươi cuối cùng cũng là dịch cốt cảnh giới đại thành. Chí đạo cũng có hy vọng. Tống Lão Sinh cười khổ, sư phó mệnh lệnh, ta làm sao dám chối từ? Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, trong lòng ám đạo ngư câu la vô căn cứ, ngoài miệng lại nói, ngươi thay đại tướng quân làm chuyện gì, lại cần 15 năm. Tống Lão Sinh cười khổ lắc lắc đầu, đô đốc luyện thành chí đạo dương thần, liền có thể biết ta đi nơi. Ồ, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, Tống Lão Sinh lắc đầu không nói, chỉ là lặng lẽ nói. Nói không chừng, thần bí như vậy, Trương Bách Nhân sững sờ, cố nhân gặp lại, Trương Bách Nhân cùng Tống Lão Sinh một đêm chè chén, cho đến đã qua hơn nửa ngày, mới gặp Tống Lão Sinh say khướt rung đùi đắc ý cáo từ rời đi Tống Lão Sinh đi rồi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trầm tư ngồi ở trước án kỷ, trong mắt lóe ra một vệt hiếu kỳ, 15 năm đến không hề tung tích. Mặc cho thiên thính cùng quân cơ bí phủ tra xét, Tống Lão Sinh phảng phất mất tích giống như vậy. Thế giới này càng ngày càng thú vị. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Chẳng biết lúc nào Trương Bách Nhân ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại thời gian. Đã là mặt trời lên cao. Tăng, tăng, tăng, một trận gấp gáp tiếng bước chân của truyền đến. Sau đó liền gặp Trương Lệ Hoa bước nhanh đẩy cửa đi vào gian nhà. Nhìn mơ mơ màng màng Trương Bách Nhân, đè thấp cổ họng nói, Trương Đại Thúc đêm qua đi rồi. Đi rồi, Trương Bách Nhân không giải. Đi nơi nào? Rời đi Trác quận, Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân động tác cứng đờ, còn sót lại men say nháy mắt tản đi. Sau đó bỗng nhiên đứng lên. Ly khai Trác quận đi nơi nào? Vì sao rời đi? Sau khi nói xong Trương Bách Nhân đứng lên. Cái hướng kia, đi quan ngoại, lúc này cần phải sắp xuất quan. Người đuổi theo vẫn tới kịp, Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Một đường xúc địa thành thốn ra khỏi thành ở ngoài. Nhìn cái kia thương mang phía bắc trường thành. Vô bờ cỏ dại. Phô thiên cái địa quỷ quái tự Trương Bách Nhân quanh thân bay ra. Ở nơi nào? Trương Bách Nhân nhìn ở hoang vu phía bắc trường thành độc bộ bóng người. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Sắp tới 20 năm trôi qua. Tuy rằng cơm ngon áo đẹp. Nhưng Trương Đại Thúc cũng đã hơn 50 tuổi. trên mặt hiện đầy vẻ già nua, cao ngất thân thể còng lưng xuống. Trương Đại Thúc, Trương Bách Nhân bước ra một bước, chắn Trương Đại Thúc trước người. Lúc này Trương Đại Thúc một bộ cũ nát quần áo, xem ra khá là nhìn quen mắt. Chính là ban đầu ở phía Bắc Trường Thành Bần Hàn thời kỳ chế luyện thô giáp áo da. Bách Nhẫn, Trương Đại Thúc động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn chặn ở phía trước Trương Bách Nhân, không tự chủ được cúi đầu. Trương Đại Thúc vì sao ra đi không lời từ biệt, gọi tiểu chất cực kỳ thương tâm, nhưng là có chiêu chờ không chu đáo chỗ. Trương Bách Nhân nhìn Trương Đại Thúc, Trương Đại Thúc lắc lắc đầu, trầm mặc một hồi mới nói, ta có lỗi với ngươi, tự nhiên không mặt mũi ở Trương gia ở lại. Ngươi là ngươi, Tiểu Thảo là Tiểu Thảo, năm đó đem Tiểu Thảo đưa đi, cũng là của ta chủ ý. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, hắn biết Trương Đại Thúc tâm tư, chính mình mẫu thân thần tiên người bình thường, chỉ cần là nam nhân liền không có không ái mộ. Trương Đại Thúc bảo vệ chính mình mẫu thân hơn 20 năm. Thẳng đến bây giờ năm tháng biến thiên, Trương Đại Thúc đã hiển lộ vẻ già nua, mà Trương mẫu nhưng mỹ lệ như cũ. Tựa hồ thời gian chưa từng ở trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Trương mẫu chính là tinh linh người bình thường. Trương Đại Thúc nhưng là một chữ to không nhìn được tháo hán tử. Một đôi khắp khuôn mặt là phong sương, làm sao bị Trương mẫu đặt ở trong mắt. Những năm trước đây Trương mẫu cùng Trương phỉ hợp tốt, cho tới bây giờ Trương mẫu vì là tình gây thương tích bế tử quan. Bây giờ Trương Đại Thúc đã 50, chi thiên mệnh chi niên, chính mình thân thể càng thêm già lọm khỏm, làm sao xứng với Trương mẫu, vốn là tâm như cho tàn âm thầm hao tổn tinh thần. Không hề nghĩ rằng lại ra Trương Tiểu Thảo này một việc sự tình. Trương Đại Thúc tự nhiên sinh ra rời đi tâm ý. Ngươi chờ ta vô cùng tốt. Năm đó ta giúp đỡ ngươi cùng mẹ ngươi 5 năm. Ngươi cùng ta 20 năm cơm ngon áo đẹp. Hết thảy ân tình đều đã còn xong. Chúng ta các không thiếu nợ nhau. Trương Đại Thúc thâm trầm thở dài. Đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ngươi trở về đi thôi. Trong thành sinh hoạt không thích hợp ta, ta còn là ở núi sâu rừng già bên trong một mình cuối cùng lão tốt. Ngươi nếu thật sự làm ta là ngươi Đại Thúc, ngươi nên tác thành ta, mà không phải ngăn cản đường đi của ta. Gió bấc gào thét, Trương Bách Nhân sắc mặt trầm mặc, mạng sống tri ân trả lại xong sao? Chính mình tuy rằng bế quan 15 năm, nhưng Trương Đại Thúc nỗ lực hắn đều thấy rõ. Chật vật đi biết chữ, đi học tập cầm kỳ thư họa, đáng tiếc như cũ cùng Trương mẫu tựa hồ là người của hai thế giới. Trương Bách Nhân trong lòng không nói gì, chỉ nói chính mình mẫu thân có mắt không tròng, một mực yêu thích phong độ phiên phiên được người ta yêu thích Trương phỉ. Trương Đại Thúc như vậy thành thật hán tử lại chỉ có thể âm u rời đi. Đáng đời đó vì tình gây thương tích. Nhìn Trương Đại Thúc trên người áo da thú áo lót, tuy rằng nhưng mà rách rách dưới dưới, nhưng cũng bị mặc lên người. Này áo da thú áo lót mẫu thân năm đó tự tay một châm một đường may. Qua 15 năm cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, không nghĩ tới còn bị bảo tồn đến nay. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Tương phùng hận muộn, tạo hóa trêu ngươi, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu ngươi thôi. Trương Đại Thúc đón gió bấc, thân thể chật vật đi xa, năm đó vóc người cao ngất hán tử, bây giờ đã lõm khõm hạ xuống, chật vật ở gió bấc bên trong đi tới. Trương Bách Nhân không nên đi cản hắn, đi mạnh mẽ bức bách hắn, hắn là có tôn nghiêm, đó là thuộc về hắn sau cùng tôn nghiêm. Trương Bách Nhân liền như vậy đứng cạnh, đứng ở gào thét gió bấc bên trong. Nhìn đạo nhân ảnh kia ở gió bấc bên trong từ từ đi xa. Đây cũng là ly biệt nỗi đau. Năm đó 5 năm sinh hoạt trong đầu chậm rãi xẹt qua. Chính mình trở thành chúa tể một phương. Năm đó thẳng tắp sống lưng đã lõm khòm. Lặng lặng đứng ở gió bấc bên trong. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, song quyền nắm thật chặt, nhìn cái kia đi xa bóng lưng, một trận lòng chua xót. Ai? Trương Bách Nhân một trận thở dài, hai hàng rõ lệ chảy xuống. Này từ biệt, sợ là âm dương hai cách, tại chuyển đời đã là đường cùng. Y theo Trương Đại Thúc bây giờ thân thể, nhiều nhất 10 năm liền muốn hồn quy địa phủ. Hồi trước lưu lại bệnh căn, chính là bệnh cũ căn, căn bản là không cách nào tiêu trừ. Mặc dù hơn 10 năm qua Trương Bách Nhân cả ngày lẫn đêm điều trị, Trương Đại Thúc căn cơ như cũ không cách nào khôi phục. Cái này cũng là Trương Bách Nhân vì sao không chịu truyền thụ Trương Đại Thúc võ đạo nguyên nhân. Truyền thụ võ đạo, Trương Đại Thúc bị chết càng nhanh hơn. Tiên thiên nguyên khí không đủ, thần linh phục sinh cũng không có cách nào. Như tiếp tục lưu lại Trương gia trang viên, chính mình cực kỳ điều trị, có lẽ còn có thể sống thêm 20 năm. Này vừa đi 5 năm cũng chưa chắc có. Sắc mặt âm trầm quay lại Trương gia trang viên, suy nghĩ một chút, Trương Bách Nhân đi tới Trương mẫu sân trước. Mẹ, Trương Đại Thúc đi rồi. Trong sân một mảnh vắng lặng, Trương Bách Nhân tiếp tục nói, Trương Đại Thúc ly khai Trác quận, xuất quan. Trong sân truyền đến một trận trà ly phá toái âm thanh. Trương Bách Nhân lặng lặng ở đứng ngoài cửa, bầu không khí vắng lặng, thời gian ở một điểm điểm trôi qua. Đi rồi chưa? Cũng tốt. Trương mẫu âm thanh chậm rãi tự trong sân truyền đến. Sau khi nói xong, sân lặng lẽ một mảnh. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Bên trong tiểu viện, Trương mẫu lặng lặng ngồi trong phòng, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Lam Thiên. Hồi lâu không nói, có muốn hay không phái người theo trong bóng tối chăm sóc một phen. Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, không cần, Trương Đại Thúc là nhất mạnh hơn, như vậy trái lại không được. Trương Đại Thúc cũng là một quả quyết người, tuy rằng người hàm hậu, nhưng cũng không ngốc, ta không muốn gọi hắn không an lòng. Cầu nhân được nhân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.